cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 377, tiến về Nghịch Thiên Lâu. Rất nhanh, Nghịch Thiên Lâu tiếp giết Ám Nguyệt Quân Vương nhiệm vụ sự tình. Truyền khắp thần giới bên trong bộ 800 đạo châu bên trong các đại thế lực. Cái gì? Không thể nào. Nghịch Thiên Lâu lại dám tiếp giết Ám Nguyệt Quân Vương nhiệm vụ. Đây chính là Vạn Bảo Lâu cũng không dám nhận nhiệm vụ a. Tin tức truyền ra, chấn động tất cả mọi người. Đều rung động tại Nghịch Thiên Lâu lớn mật. Lại dám đi gây Ám Nguyệt Quân Vương ác ma này. Đây chính là thượng vị thần chủ đỉnh phong. Đứng tại thần chủ đỉnh phong thần linh a. Chết ở trong tối Nguyệt Quân Vương trong tay thần chủ số lượng cũng không dưới tại 10 tôn. Đây là một cái đến từ địa ngục chân chính ma quỷ. Bạo lệ, huyết tinh, khủng bố, liền xem như Bất Hủ Thần Quốc, Vạn Bảo Lâu, Chín Kiếm Thần Tông, Cấm Kỵ Thế Gia Độc Cô Gia, Nguyệt Thần Điện, Thiên Long Thần Địa, Thiên Nguyên Thần Giới trên mặt nổi 6 đại thế lực, cầm giữ có thiên vị thần chủ tọa trấn. Đều không dám tùy tiện đắc tội cái kia Ám Nguyệt Quân Vương ác ma này. Nghịch Thiên Lâu, một cái trước đó không có danh tiếng gì, đột nhiên quật khởi thế lực, dựa vào cái gì đi trêu chọc hắn? Ai bảo cái kia Nghịch Thiên Lâu cuồng vọng, đánh ra chỉ cần cho ra đầy đủ thù lao, liền có thể giết bất luận người nào bảng hiệu. Ha ha, hiện tại trợn tròn mắt a. Thế mà thực sự có người ra đại đại giới. Để lúc nào đi giết Ám Nguyệt Quân Vương, Nghịch Thiên Lâu, cuối cùng rồi sẽ vì mình cuồng vọng, nỗ lực giá cao thảm trọng. Tại trận này giao phong bên trong, đông đảo thần linh cũng không coi trọng Nghịch Thiên Lâu có thể giết được Ám Nguyệt Quân Vương. Chỉ cần giết không được Ám Nguyệt Quân Vương, một cái thượng vị thần chủ trả thù, thế nhưng là vô cùng khủng bố, đều đang đợi lấy nhìn Nghịch Thiên Lâu chê cười. Ám Nguyệt Thành, Ám Nguyệt Điện. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng tức giận chấn giống. Muốn giết lão tử, Nghịch Thiên Lâu phóng ngựa đến đây đi. Không diệt ngươi Nghịch Thiên Lâu, bản vương chẳng phải là dễ khi dễ. Tức giận Ám Nguyệt Quân Vương, một hơi xx hơn vạn nữ tính, mới lắng lại cơn giận của mình. Hắn ngay tại Ám Nguyệt Thành, chờ lấy Nghịch Thiên Lâu tới giết hắn. Nghịch Thiên Lâu tổng bộ, một tòa vô cùng to lớn, hào hoa xa xỉ lầu các. Nói là một ngôi lầu các, kỳ thật gọi hắn là thành trì đều không đủ, bởi vì diện tích thật sự là quá lớn, coi như ở trên 100 ức người, cũng hoàn toàn có thể. Cả tòa Nghịch Thiên Lâu, lấy một ngọn núi lớn làm căn cơ, xây dựa lưng vào núi, hùng tráng dồi dào. Đại đương gia, cái này Vạn Bảo Lâu quá khi dễ người đi, thế mà đem chúng ta tiếp giết Ám Nguyệt Quân Vương nhiệm vụ. Bốn phía tuyên truyền, một cái bạch y trường bào lão giả, tức giận đến run lẩy bẩy. Bạch cực thế giới thần, một tên cường đại thiên vị thế giới thần, là Hồng Viêm đạo tổ hoa đại đại giới, khai ra cấp dưới, cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nếu như Ám Nguyệt Quân Vương chết rồi, vậy chúng ta Nghịch Thiên Lâu danh tiếng liền triệt để vang lên. Lực áp Vạn Bảo Lâu, Hồng Viêm đạo tổ cười lạnh. Tự hồ không có quá lớn lo lắng. Bạch cực thế giới thần thì là vô cùng lo lắng. Thế nhưng là, đại đương gia, cái này Ám Nguyệt Quân Vương thế nhưng là thượng vị thần chủ. Liền xem như trời vì thần chủ cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Chúng ta Nghịch Thiên Lâu lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ rồi? Đối với Ám Nguyệt Quân Vương, bạch cực thế giới thần trong lòng là vô hạn hoảng sợ. Đây tuyệt đối là một cái cường đại mà bạo ngược đáng sợ ma vương. Không dễ chọc a, chuyện này ngươi cũng không cần hỏi tới. Ta chỉ có biện pháp. Hồng Viêm đạo tổ khinh đạm nói. Đúng, đại đương gia, bạch cực thế giới thần đáp. Coi như hắn muốn quan, cũng không có tư cách quan nha. Chỉ sợ Ám Nguyệt Quân Vương không dùng ra tay. Chỉ bằng uy thế, liền có thể nghiền ép chết hắn. Vạn Bảo Lâu. Tử Nguyệt thần chủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận ngươi làm chuyện này. Hồng Viêm đạo tổ gấp nắm quyền đầu nói. Ra, lập tức, tiến nhập Thanh Liên chat group bên trong. Giết Ám Nguyệt Quân Vương sự kiện này. Nàng Nghịch Thiên Lâu tự nhiên không có khả năng làm được. Nhưng, cái này lại quan hệ nói nghịch thiên lâu sinh tử tồn vong. Nàng nhất định phải hoàn thành. Bởi vậy, Hồng Viêm đạo tổ quyết định cầu trợ ở chủ nhân của mình Vương Lập. Tuy nhiên, rất không nguyện ý phiền phức chủ nhân. Nhưng bây giờ đã là vạn bất đắc dĩ. Lúc này, Vương Lập ngay tại Thái Nhất Thần Địa. Tiến hành lớn nhất vài ngày đánh dấu. Bỗng nhiên, cảm giác được có người tại trong nhóm phản đối chính mình. Sau đó tiến nhập nói chuyện phiếm mặt bảng bên trong. Thanh Liên đạo tổ, Hồng Viêm, người tìm ta có chuyện gì? Vương Lập trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Phải biết, chính mình bọn này bọn nô bộc để chứng minh chính mình. Coi như gặp phải lại chuyện khó khăn, cũng sẽ không xin giúp đỡ chính mình. Không nghĩ tới, Hồng Viêm đạo tổ sẽ tìm đến hắn. Chủ nhân, Hồng Viêm là đi cầu giúp ngươi một việc. Lập tức, Hồng Viêm đạo tổ đem chân tướng sự tình nói cho Vương Lập. Vương Lập nghe xong rơi vào trong trầm tư. Nói thật, hắn cũng không nguyện trợ giúp bọn nô bộc thế lực. Dù sao, chính mình là để bọn hắn sáng tạo thế lực, đem đến giúp đỡ chính mình. Mà không phải, sự tình gì đều muốn phiền phức chính mình đi làm. Đây là Vương Lập ghét nhất sự tình. Bất quá, nghĩ đến nghịch thiên lâu khó xử. So những người khác thành lập thế lực khó nhiều lắm. Vương Lập vẫn là đáp ứng. Dù sao, những người khác sáng tạo thế lực, chỉ cần làm đến nhất phương bá chủ là đủ. Mà nghịch thiên lâu, nhất định phải làm đến thần giới đỉnh phong. Mà lại, tự mình ra tay, cũng có thể cho ngoại giới tạo thành một loại. Nghịch thiên lâu sau lưng có cường đại chỗ dựa ảo giác. Dạng này, về sau nghịch thiên lâu phát triển chính mình nghiệp vụ, cùng vạn bảo lâu tranh đoạt thị trường quá trình bên trong, cũng có thể không đến mức hoàn toàn ở thế yếu bên trong. Thanh Liên đạo tổ, giết ám nguyệt quân vương sự tình thì giao cho chúng ta đi. Hồng Viêm đạo tổ, đà tạ chủ nhân, gặp chủ nhân đáp ứng. Hồng Viêm đạo tổ treo lấy một trái tim, rốt cục rơi xuống. Phong Tiết thần chủ thế nhưng là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Chỉ cần chủ nhân để cho nàng xuất thủ, nhất định mã đáo thành công. Nàng chỉ cần đến lấy đánh vạn bảo lâu mặt là được rồi. Thái Nhất Thần Địa, chủ nhân, người triệu hoán Tiết Vân đến có chuyện gì? Toàn thân áo trắng như tuyết, cao quý lãnh ngạo An Tiết Vân đi đến. Chúng ta chuẩn bị xuất phát tiến về ám nguyệt thành, đem ám nguyệt quân vương đánh giết. Vương Lập nói ra, hắn cũng không có ý định tiếp tục tại Thái Nhất Thần Địa đánh dấu. Đi tốt hơn ám nguyệt thành đánh dấu. Chẳng lẽ không thơm không? Chờ đi cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đi Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung đánh dấu. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung vị trí liền thì tại thần giới trung bộ. Cũng coi là tiện đường. An Tiết Vân cười nói. Chủ nhân yên tâm, ám nguyệt quân vương bất quá là thượng vị thần chủ. Tiết Vân có lòng tin đánh giết hắn. Bồi Vương Lập đánh dấu trong khoảng thời gian này, An Tiết Vân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng lĩnh ngộ Hoàng Tiền Vĩnh Hằng Kinh, thôn phệ Hoàng Tiền Đế Quân tàn hồn. Đối với Hoàng Tiền Vĩnh Hằng Kinh mặt khác, biến đến mức dị thường nhanh chóng. Tương giao huyết sắc bí cảnh thời điểm, An Tiết Vân thực lực lại có tiến bộ không ít. Coi như thiên vị thần chủ, nàng đều có nhất định xác suất đem đánh giết. Chớ nói chi là chỉ là thượng vị thần chủ. Tốt, chúng ta cái này xuất phát. Vương Lập trước hết để cho Hồng Viêm đạo tổ phát một cái định vị. Hắn trực tiếp truyền tống đến nghịch thiên lâu. Dạng này, chính mình liền có thể tiết kiệm đại lượng lộ trình thời gian. Cung nghênh chủ nhân buông xuống. Hồng Viêm đạo tổ cung kính nghênh đón nói. Vương Lập nhẹ gật đầu nói ra. Người ngay tại nghịch thiên lâu chờ lấy tin tức đi. Ám nguyệt quân vương sống không quá nửa tháng. Sau khi nói xong, Vương Lập liền dẫn An Tiết Vân bay thẳng hướng ám nguyệt thành. Hai người tất cả đều là thần chủ, có thể xé rách hư không hành tẩu. Tốc độ tự nhiên gia tăng thật lớn, không đủ nửa tháng, liền chạy tới ám nguyệt thành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.